kết hôn với đối thủ của idol. Chương 8, ôm từ phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực nghỉ ngơi tại trường quay. Đoàn Lâm đang nói chuyện với người quản lý Quách Bân. Chuyện này chắc không phải do An Trác Tây ra tay. Tôi hiểu phong cách làm việc của cô ấy. Cô ấy rất hiếm khi làm những chuyện tạo xì căng đan như vậy. Quách Bân nói, sau hôm nay, dù Nguyễn Du đã được công chúng biết đến, nhưng cũng bị fan của anh ghét bỏ. Không đáng, nhưng cũng lạ, khách sạn mà các cậu ở nổi tiếng về tính bảo mật rất tốt. Lẽ ra chỉ có đoàn phim được tiếp cận, mà truyền thông và fan theo dõi cá nhân đến hoành điếm cơ bản không thể vào đến thang máy. Sao hai người lại bị chụp trộm được? Đoạn Lẫm uống một ngụm cà phê. Tôi biết rõ, chờ khi dư luận tạm lắng xuống, tôi sẽ điều tra thêm chuyện này. À, Nguyễn Du có bám lấy cậu không? Có cần tôi cử thêm một trợ lý sinh hoạt không? Không trách Quách Bân phòng bị Nguyễn Du như phòng sói. Ai mà quản lý một nghệ sĩ như cô tiểu thư đỏng đảnh này? Chắc chắn cũng sẽ bảo vệ người của mình đến cùng. Đoàn Lâm lạnh nhạt, không cần, cô ta không làm gì được đâu. Lần này Nguyễn Du vô tình gây họa, bên An Trác Tây lẫn bộ phận PR cũng hỗn loạn một trận. Sau khi kế hoạch PR gần hoàn tất, An Trác Tây gọi điện cho Nguyễn Du. Chị đã liên hệ với đội của Đoàn Lâm, giám sát của khách sạn cũng đã được điều tra. Sắp tới sẽ có tuyên bố đính chính. Nguyễn Du biết An Trác Tây chắc chắn đã phải đau đầu không ít. Cảm ơn chị An, vất vả rồi. Chuyện này không có gì, chỉ cần không có sơ hở thật sự. Những lời đồn đoán đôi khi không phải là điều xấu, đôi khi sự chú ý của công chúng còn mang lại danh tiếng. Nguyễn Du, em hiểu, xì căng đan cũng từ đó mà ra. Em hiểu là tốt. An Trác Tây thở dài, giọng nghiêm nghị. Chị biết em thích Đoàn Lâm, nhưng việc tạo xì căng đan cũng phải chọn đúng thời điểm và đối tượng. Sau này nếu có chuyện như vậy, nhất định phải bàn bạc với chị trước. Nguyễn Du cảm thấy nhục nhã nhưng vẫn đáp lại. Không, cô không bao giờ muốn bị đồn thổi như vậy lần thứ hai trong đời. Hiệu suất làm việc của hai đội rất cao. Nửa tiếng sau, những từ khóa nóng bị rút khỏi hot search. Phòng làm việc cũng đưa ra lời đính chính. Trang Weibo chính thức của bộ phim Thành Danh Vô Vọng đăng tải đoạn video giám sát dài gần 5 phút. Trong video hai người không có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào. Sau đó trợ lý của Đoàn Lâm là Khương Lập đã đưa kịch bản cho Nguyễn Du. Rồi cả hai chia tay nhau. Ngay cả quán Bảo Niên, người ít dùng Weibo, cũng hiếm khi đăng bài trêu chọc. Sáng nay có người nói với tôi rằng A Lâm tối qua bị lộ chuyện tình cảm. Tôi còn tưởng cậu ấy giấu cả tôi. Hóa ra là tin giả. Tức giận một fan vô ích. Đạo diễn nổi tiếng đăng bài giả vờ tức giận. Phần bình luận có không ít nghệ sĩ để lại lời nhắn. Trong đó đều ám chỉ việc làm sáng tỏ cho Đoàn Lâm. Ngay sau đó, trang chính thức của bộ phim cũng đăng tải ảnh định hình của Nguyễn Du. Tuyên bố nữ chính trong video là một diễn viên phụ trong đoàn. Đồng thời chỉ dẫn đến trang Weibo cá nhân của Nguyễn Du vừa mới được mở cách đây 2 ngày. Ảnh poster được chỉnh sửa chất lượng cao. Trong bức ảnh Nguyễn Du diện một chiếc sườn xám tôn dáng. Ngũ quan tinh tế, nốt ruồi lệ dưới mắt long lanh. Xinh đẹp đến nỗi gây ấn tượng mạnh. Thủ đoạn của An Trác Tây cao tay. Nhân cơ hội xì căng đan giả, thuận thế đẩy Nguyễn Du đến trước công chúng. Những người hóng chuyện đều hiểu ra, đây vốn chỉ là một diễn viên phụ trong đoàn phim hỏi mượn kịch bản của Đoàn Lâm. Nhưng lại bị paparazzi vô lương tâm chụp được và thêu dệt lên câu chuyện. Ban đầu là nạn nhân, sau đó lại có ảnh đẹp. Sự chú ý của mọi người dần dần chuyển sang Nguyễn Du. Trời ơi! Nhan sắc này là thật sao? Thành fan luôn rồi. Nghệ sĩ mới ký hợp đồng với thương ảnh à? Đào được từ đâu ra nàng tiên nhỏ này vậy? Fan 10 năm tự đến không cần mời. Đốt, trước đây fan mắng thậm tệ quá. Rõ ràng đây chỉ là hiểu lầm thôi. Thương cho cô gái xinh đẹp này. Fan Đoàn Lâm mắng người ta thậm tệ như vậy. Bây giờ ra xin lỗi đi chứ. Xin lỗi cái gì? Tôi thực sự thấy mấy anh chàng mù quáng này quá là ngu ngốc. Luôn bị mấy cô nàng trà xanh, dụ dỗ. Lần này cô ta mượn Đoàn Lâm để tạo xì căng đan. Không lỗ chút nào đâu, ok. Nguyễn Du nhớ lại kịch bản mới mà cô đã tiện tay ném đầu giường. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao tối qua Đoàn Lâm lại bảo Khương Lập mang kịch bản đến cho cô. Anh ta đã sớm nhận ra có người chụp lén họ. Nguyễn Du sốc, chẳng lẽ anh ta nghĩ rằng cô cố ý sắp xếp để bị chụp và tạo xì căng đan sao? Hot search đã thay đổi. Lâm Thanh đăng nhập vào Weibo của Nguyễn Du và chia sẻ lại bài đăng Thanh Minh. Đồng thời khéo léo nói rằng, cô ấy và Đoàn Lâm chỉ là đồng nghiệp hợp tác. Cô ấy rất tôn trọng thái độ làm việc và năng lực chuyên môn của tiền bối. Sau này sẽ cố gắng học hỏi thêm. Weibo vừa đăng, lượt bình luận và chia sẻ thì ổn. Nhưng tin nhắn riêng lại không được tử tế lắm. Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, Weibo của Nguyễn Du đã bị fan của Đoàn Lâm gửi hơn 1000 tin nhắn mắng chửi. Lâm Thanh trước đây từng làm việc với những diễn viên gạo cội có đức cao vọng trọng. Chưa bao giờ tiếp xúc với fan lưu lượng, lập tức bị mắng đến ngơ ngác. Em nói gì mà bị chửi vậy? Giả tạo, quá giả tạo. Nguyễn Du ghé mắt nhìn một cái. Câu, sau này sẽ học hỏi thêm. Của chị là gì vậy? Nếu chị là fan của Đoàn Lâm thì cũng mong cô gái này đừng bao giờ xuất hiện cùng anh ấy nữa. Hành động này trong giới fan gọi là bám dính, sao lại có loại người như cô ấy? Tự chửi chính mình vậy chứ? Nguyễn Du tâm trạng rất tốt. Dù sao cô hiện tại muốn tiền có tiền, muốn nhan sắc có nhan sắc. Ngoài việc có một ông chồng bất đắc dĩ khiến cô hơi ngột ngạt ra. Chỉ cần không phải C, H, E, T thêm lần nữa thì không có gì có thể đả kích được cô cả. Vừa định đọc kịch bản, điện thoại bỗng rung lên, báo có 2 tin nhắn đến. Nguyễn Du mở lên xem, một tin từ bác sĩ tâm lý Cao, bao giờ cô tới tái khám. Tin còn lại từ chủ nhiệm khoa tim mạch Trần, cô Nguyễn, đã quyết định thời gian phẫu thuật chưa? Nguyễn Du, chết tiệt, cô là tiên tri quạ đen hay sao? Tối đó, Nguyễn Du có một cảnh quay trong studio. Trước đó, Nguyễn Du đã lật đi lật lại kịch bản mà mình nhận được vài lần. Vai diễn cô đảm nhận là một cô gái mù. Đất diễn không nhiều, lịch quay cũng rải rác. Tổng cộng quay 2 tuần là có thể kết thúc. Nguyễn Du vừa hoàn thành trang điểm và tóc, đang đợi ở bên cạnh, cầm chiếc khăn tay nhỏ, tự mình lau đi giọt nước mắt kiên cường vốn không tồn tại. Chỉ cần kiên trì 2 tuần, ít nhất trong thời gian ngắn sắp tới sẽ không phải gặp Đoàn Lâm nữa. Khổng Tử từng nói, vợ chồng chẳng phải là chim cùng tổ. Mỗi người đều có mộng ước riêng mà bay đi. Lâm Thanh xách vài túi cà phê bước vào. Chị Tiểu Du, cà phê tới rồi, tôi không uống. Cậu mang chia cho mọi người đi. Nguyễn Du đáp, cơn bão hot search sáng nay vừa qua đi. Lúc này tại phim trường đông đúc, Nguyễn Du trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Những người có mặt đều mang tâm trạng hóng hớt quan sát cô. Nhưng Nguyễn Du chẳng những không hề tỏ ra khó xử vì bị fan của Đoàn Lâm mắng chửi thậm tệ, mà còn thân thiện nhờ trợ lý mua cà phê cho mọi người. Tất cả đều cầm ly cà phê mà không khỏi nhìn nhau. Tiếng bàn tán giảm đi đáng kể. Lâm Thanh nở nụ cười mãn nguyện như một bà mẹ già. Không ngờ cô tiểu thư được cưng chiều từ bé lại khá biết cách đối nhân xử thế. Cảnh quay đã chuẩn bị xong. Phó đạo diễn Trương Trung nói gì đó qua bộ đàm. 10 phút sau, Quan Bảo Niên và Đoàn Lâm bước vào từ ngoài phim trường. Xác nhận lại hiện trường, Quan Bảo Niên gọi Nguyễn Du. Nguyễn Du, em đã chuẩn bị xong chưa? Lại đây, lát nữa em đi thử diễn với A Lâm trước để tìm cảm giác. Chỉ cần nghĩ đến cảnh sắp diễn, Nguyễn Du đã thấy muốn chết. Sáng nay, trợ lý của phó đạo diễn thông báo rằng cảnh quay của cô bị thay đổi. Cảnh thân mật được đẩy lên quay đầu tiên. Quan Bảo Niên cười, vừa khéo, nhân lúc mọi người còn đang hóng hớt chuyện xì căng đan. Hai người diễn cảnh này trước, để họ không phải hóng mãi cái tin đồn giả mà không thấy tiếp theo. Mọi người có mặt đều sững sờ, rồi bật cười đầy thiện ý, nghe có vẻ như là lời đùa. Nhưng thực tế là đang giúp đoàn Lâm Thanh Minh xì căng đan, đồng thời nhắc nhở mọi người, chỉ là xem vui thôi thì cũng đủ rồi. Nguyễn Du hiểu ý, thầm nhủ, không hổ là con cưng của giới tư bản, tin đồn về chuyện anh ta làm mình làm mẩy ở phim trường đã nhiều vô kể. Nhưng đạo diễn vẫn coi anh ta như báu vật. Lúc này, Đoàn Lâm từ phòng trang điểm bước ra, ánh mắt lướt qua Nguyễn Du, không bộc lộ cảm xúc. Bắt đầu đi, phim trường đã được bố trí thành hậu trường của một gánh hát. Ánh sáng và máy quay đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Cảnh này, nhân vật vũ nữ Tô Uyển do Nguyễn Du thủ vai sẽ tỏ tình với nam chính. Giữa họ còn có một cảnh thân mật với cái ôm từ phía sau mà lại là do Nguyễn Du chủ động. Giữa những ánh mắt dõi theo, Nguyễn Du quyết tâm liều mình, đọc hết lời thoại, sau đó cắn răng ôm lấy Đoàn Lâm từ phía sau. Hai tay vừa vòng qua, da đầu của Nguyễn Du gần như muốn nổ tung, cảm giác chạm vào vô cùng rõ ràng, còn mang theo chút hơi ấm. Qua lớp áo mỏng trên người Đoàn Lâm, dường như cô đã chạm đến cơ bụng rắn chắc của anh ta. Không nhìn thấy gương mặt Đoàn Lâm, chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn, ẩn chứa nỗi đau đớn và kìm nén. Chúng ta sau này đừng gặp lại nhau nữa. Khi anh ta đọc lời thoại, các cơ dưới tay Nguyễn Du khẽ siết lại. Lúc này cô mới chậm rãi nhận ra, đối thủ của mình không chỉ là kẻ mà cô đã đưa vào danh sách đen, mà còn là một người đàn ông có thân hình cực kỳ đẹp. Ngay sau đó, những ngón tay dài của Đoàn Lâm nhẹ nhàng chạm lên đôi tay đang ôm anh của Nguyễn Du, khẽ nắm lấy. Nếu Nguyễn Du có lông tay thì giờ chắc đã dựng đứng hết lên rồi. Hỏi, khi bạn kiên trì bôi xấu đối thủ của idol mình trong nhiều năm và đột nhiên đối thủ ấy nắm lấy tay bạn, lúc này bạn sẽ nghĩ gì? Nói thẳng nhé, cô không cảm thấy chút lãng mạn nào cả. Cô chỉ nghĩ rằng giây tiếp theo Đoàn Lâm sẽ bóp nát xương ngón tay cô. Những ngón tay đã gõ bàn phím để viết bình luận bôi nhọ anh ta ấy. Dừng lại một chút, ở xa, Quan Bảo Niên ngồi sau màn hình giám sát, cầm bộ đàm lên và hô dừng. Cảm xúc không đúng, Nguyễn Du, lúc này em phải rất xúc động mới đúng. Đừng có cứng nhắc thế. Điều chỉnh lại rồi thử lại nhé. Đoàn Lâm thu lại dáng vẻ diễn xuất rất tự nhiên, khôi phục nét mặt lạnh lùng, liếc qua Nguyễn Du rồi về lại ghế nghỉ. Mấy lần diễn tiếp theo, kết quả vẫn không khả quan. Quan Bảo Niên hô dừng vài lần. Trương Trung đứng bên cạnh cũng không thể chịu nổi. Biểu cảm sai rồi, ngôn ngữ cơ thể của em đâu? Ôm lỏng lẻo thế là định đo vòng eo cậu ấy à? Ôm chặt vào cho tôi. Cổ cứng đơ là bị đau cổ à? Dùng mặt mình dán vào lưng đi. Đúng rồi, như bánh rán chảo dính sát vào. Đừng ngại ngùng, tôi biết diễn cảnh thân mật ngay từ đầu là làm khó em rồi. Nhưng Đoàn Lâm bây giờ là người em yêu tha thiết. Nhìn xem em như thế này thì còn yêu nổi không? Vượt qua giai đoạn ngượng ngùng ban đầu. Trong lúc nghỉ ngơi, Nguyễn Du nhờ Lâm Thanh đi mua bữa tối cho toàn bộ nhân viên trong đoàn. Sau đó cô chân thành xin lỗi từng người, rồi mới tiếp tục quay lại quay phim. Sau khi nói xong lời thoại, Nguyễn Du nhắm mắt lại, cắn răng quyết tâm, liền vòng tay ôm lấy Đoàn Lâm từ phía sau, dán sát vào anh ta. Cô liên tục tự thôi miên mình, phong ba bão táp, hoa hồng kiên cường, bao nỗi đau buồn tự mình gánh vác. Dù khó khăn thế nào cũng phải kiên trì đối mặt. Hiện tại, cô đang ôm người mà cô yêu thích. Cảm giác chạm vào cơ bụng và đường cơ ngang của anh ta là bảo bối trong lòng cô. Kỷ Lâm Hạo, cô đang ôm thần tượng của mình diễn lại cảnh trong phim Titanic. Không ngờ, phương pháp thôi miên này lại hiệu quả. Nguyễn Du dần dần nhập tâm vào vai diễn. Trên màn hình giám sát, vũ nữ ôm lấy người đàn ông anh Tuấn nhưng suy sụp từ phía sau. Dù đôi mắt vô hồn, nhưng động tác lại vô cùng quyến luyến. Ngón tay nhẹ nhàng xoắn lấy chiếc áo dài của anh ta. Còn mơn trớn qua lại trên eo và bụng anh ta như không nỡ rời xa. Mang theo ý tứ đầy dục vọng, Quan Bảo Niên cuối cùng cũng gật đầu hài lòng. Được rồi, cảnh này qua rồi, nghỉ ngơi 5 phút, rồi quay thêm một cảnh nữa cho chắc. Nguyễn Du lập tức rút tay lại. Trợ lý Khương Lập liền đi đến, đưa chai nước cho Đoàn Lâm. Anh Lâm, anh ổn chứ? Trông anh ta lo lắng như thể nhà mình vừa bị kẻ trộm vào. Đoàn Lâm nhận chai nước, quay người nhìn Nguyễn Du. Trong đáy mắt vốn luôn lạnh lùng nay thoáng lộ một ý vị không rõ ràng. Cô sờ đủ chưa? Chẳng lẽ anh ta nghĩ cô cố tình ân nhiều lần chỉ để nhân cơ hội sờ mó anh ta sao? Nguyễn Du nhịn rồi lại không nhịn nổi. Bệnh tự, yêu bản thân của anh ta còn cứu vãn được không? Đoàn Lâm ngắt lời cô. Cô quá chú ý đến máy quay. Gì cơ? Đoàn Lâm nói. Diễn xuất và chụp ảnh không giống nhau. Việc thể hiện như thế nào qua ống kính, góc quay ra sao là điều mà nhiếp ảnh gia nên lo. Còn việc không diễn ra cảm xúc là vấn đề của cô. Nguyễn Du ngẩn người, Đoàn Lâm lại dạy cô cách diễn xuất. Hay là anh ta sợ cô ôm quá nhiều? Tuy nhiên, Nguyễn Du chưa kịp suy nghĩ gì thêm. Đang định nói lời cảm ơn xã giao thì lại nghe Đoàn Lâm nói tiếp bằng giọng chỉ đủ để hai người nghe. Cô không phù hợp với giới giải trí này, giữa chúng ta cũng không thể có bất cứ mối quan hệ nào. Chỉ là một vài tờ giấy giao nhau, đừng quá coi trọng. Nguyễn Du, cô cảm ơn quái gì được đây? Nhân vật vũ nữ mà Nguyễn Du đảm nhận chỉ tồn tại trong ký ức của nam chính. Vì vậy vai diễn của cô rất ít và thời lượng đóng phim cũng nhẹ nhàng. Sau 3 ngày ở đoàn phim, Nguyễn Du tranh thủ 2 ngày không có cảnh quay, liền rời khỏi Hoành Điếm để bay về Bắc Kinh. Việc đầu tiên cô làm là đến bệnh viện tim mạch tốt nhất ở Bắc Kinh. Người hẹn gặp Nguyễn Du là trưởng khoa tim mạch Trần, người đã nhắn tin cho cô vài ngày trước. Sau khi trò chuyện một lúc, Nguyễn Du mới biết được rằng cô tiểu thư Nguyễn trước đây mắc một bệnh tim bẩm sinh rất nghiêm trọng. Tình trạng đã nguy hiểm đến mức cần phải phẫu thuật và cô ấy luôn phải điều trị định kỳ. Trưởng khoa Trần đưa cho Nguyễn Du xem báo cáo. Dựa trên kết quả kiểm tra trước đây, cô bị thiếu hụt phách liên thất bẩm sinh rất nghiêm trọng. Lưu lượng U giữa hai tâm thất bị phân luồng nghiêm trọng. Sau khi điều trị đã tái phát, giờ đã đến lúc không thể không phẫu thuật. Nhưng tôi rất vui vì cô vẫn còn khỏe mạnh đến bây giờ. Ý ông là sao? Trưởng khoa Trần thở dài, không trả lời thẳng. Chelsea, ông nói là tôi có thể gặp nguy hiểm sau này ư? Vậy tôi còn sống được bao lâu nữa? Nguyễn Du bàng hoàng, khó tin trước thông tin này. Nhưng gần đây tôi không cảm thấy gì bất thường cả. Trưởng khoa Trần lại thở dài. Trước tiên hãy đi kiểm tra đã. Tôi sẽ nhanh chóng đưa ra phương án điều trị cho cô. Rời khỏi bệnh viện, Nguyễn Du xách theo một túi thuốc. Mặt mày tái nhợt, bước đi cũng có phần chao đảo. Lúc này, Diệp Mộng Mộng người ở lại Bắc Kinh đang chờ trước cổng bệnh viện. Thấy vậy liền kinh ngạc hỏi. Chị Du, chị không sao chứ? Tạm thời thì vẫn ổn. Nguyễn Du dựa lưng vào ghế ngồi trong xe, trông vô cùng yếu ớt. Đột nhiên cô ngồi bật dậy. Đừng về căn hộ vội, tôi cần gặp một người nữa. Người đó là bác sĩ tâm lý của tiểu thư Nguyễn Du trước đây. Xe dừng lại trước một phòng khám tâm lý đắt đỏ ở trung tâm thành phố. Nguyễn Du đã có hẹn trước. Trợ lý của bác sĩ dẫn cô qua một hành lang yên tĩnh. Gõ cửa phòng tư vấn tâm lý. Bác sĩ Cao, cô Nguyễn đã đến, mời vào. Nguyễn Du bước vào, trong căn phòng tư vấn ấm áp và sáng sủa. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng với vẻ ngoài nhã nhặn đang ngồi trên ghế sofa. Anh ta ngẩng đầu lên, mỉm cười dịu dàng, chỉnh lại gọng kính rồi chỉ vào chỗ ngồi trước mặt. Ngồi đi, Tiểu Du, dạo này em thế nào? Nếu câu này được hỏi trước khi cô vào bệnh viện, có lẽ cô sẽ không ngần ngại mà đáp. Vẫn ổn, nhưng giờ cô không chắc nữa. Tôi không biết, tâm trạng tôi có chút hỗn loạn. Cao Dật Hàn gật đầu đáp lại, rồi hỏi tiếp, người phụ nữ mà em sợ hãi, gần đây cô ta có tìm em nữa không? Cách chương.